Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 52, tiêu hiểm địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý trí tôi vẫn lấy làm kiêu ngạo, bình tĩnh tôi ỷ lại tất cả đang cách tôi đi xa, thay vào đó chính là càng ngày càng hiển lộ tâm tình hóa, loại này tương tự với đố kỵ, tương tự với tình cảm phẫn nộ đầy rẫy đầu óc của tôi, để tôi hầu như không khống chế được, chẳng lẽ muốn tôi nói cho nàng, từ trên người người đàn ông này tôi cảm giác được khí tức đồng loại. Chẳng lẽ muốn tôi nói cho nàng, nhìn thấy nàng cùng người khác thân cận tôi sẽ có kích động giết chết đối phương? À, tôi đương nhiên sẽ không, cũng không dám làm như thế. Tôi duy nhất có thể làm chỉ có đem mãnh liệt lửa giận cùng sát ý áp chế lại áp chế, duy trì thái độ luôn luôn lạnh lùng che giấu chính mình, sau đó lẳng lặng đi ra, một mình rơi vào bên trong tâm tình phát điên lại lắng đọng. Chỉ cần là ý nguyện của nàng, tôi có thể mãi mãi cũng mang mặt nạ. Tiêu, hư viễn nhưng hoàn mỹ. Hóa ra, mẫu thân An Nhiên chính là giáo sư sinh vật học nổi danh ở thành phố B kia, tại trên rất nhiều tập san học thuật có sức ảnh hưởng lớn, phát biểu khoa học thuật luận văn, tuổi 40 giành được giải thưởng sinh vật học lớn quốc tế, sau đó liền tuyên bố về hưu, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt công chúng. Như vậy một tiền bối có sắc thái truyền kỳ, nàng ẩn lui để rất nhiều nhân sĩ giới khoa học giới thổn thức không ngớt, liền ngay cả ban đầu tôi nghe được tin tức này thì cũng vô cùng tiếc nuối, không nghĩ tới thế giới bé như vậy tôi gặp phải An Nhiên, tình cờ gặp gỡ thành tựu xinh đẹp nhất trong đời. Mà ở chỗ này, chúng tôi lại gặp phải một nam nhân tự xưng là học sinh giáo sư An Tình. Nếu như tôi cùng An Nhiên gặp gỡ là số mệnh an bài, như vậy nam nhân gọi là cụ tốc này xuất hiện liền hết sức trùng hợp. Coi như không có phát hiện khí thế đặc thù trên người hắn, lý do đủ để khiến tôi hoài nghi cũng quá nhiều. Đầu tiên, vệ sở công bố bọn họ là ở thành phố T gặp phải cũng bị thương, như vậy trải qua thời gian lâu như thế không bị cảm hóa, chỉ có thể nói rõ thể chất của hắn đã đối với xác sống miễn dịch. Liền giống như tôi, thứ hai, nghe vệ sở giải thích sau ngày đó cùng chúng tôi tách ra, hắn sợ sệt mình đã bị cảm hóa, liền dùng não tinh xác sống tôi giao cho hắn, tuy nói thống khổ khó chịu đựng có thể tưởng tượng, nhưng cũng vượt qua được, cuối cùng còn ngoài ý muốn thu được dị năng đem bộ phận thân thể hóa kim loại, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Trong họa gặp may, theo vệ sở nói, dị năng của hắn tuy rằng không thể dùng làm vũ khí chủ động công kích thế nhưng ở phe phòng ngự vẫn là rất hữu dụng, cái này cũng là thủ đoạn bảo mệnh hắn, đồng dạng, vấn đề cũng ra ở đây, một dị năng giả có thể đem thân thể kim loại hóa không sợ xác sống công kích ở thời khắc mấu chốt nhưng cần một người bình thường không có dị năng đến cứu vớt chặn tai. Này không phù hợp logic, dù cho dùng tình thế khẩn cấp cơ duyên xào hợp để giải thích đều có chút gượng ép. Kẽ hở này khiến người ta làm sao đều không có cách nào yên lòng không đi suy nghĩ mục đích thực sự hai người bọn họ hiện tại tới nơi này. Nếu nói nam nhân khí thế cùng tôi tương tự này là phiền phức tìm đến tôi, nhưng hắn lại đối với An Nhiên ân cần như vậy. Không có bác bỏ An Nhiên thỉnh cầu lưu lại hai người bọn họ, một mặt là tôi không nỡ lòng từ chối nàng, mặt khác cũng là tôi muốn điều tra rõ ràng ý đồ của hai người đàn ông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là trùng hợp liền cũng được, tìm một cơ hội xử lý xong miễn cho bọn họ cản trở, nhưng nếu không phải. À, tôi rất tình nguyện để hai người đàn ông này mở mang kiến thức một chút chân lý bốn chữ. Sống không bằng chết, này, hai người đàn ông gia nhập một nhóm bốn người, cho dù là Land Rover rộng rãi như vậy, lập tức cũng có vẻ chen chúc lên. Tôi nhìn một chút vệ sở thần thái sáng láng sau khi trải qua mấy tiếng nghỉ ngơi cùng cụ tốc sắc mặt vẫn trắng xám, đem chìa khóa xe ném cho vệ sở. Theo bản đồ, đi thành phố Quy, sau đó kéo cửa xe sau, ngồi xuống. An Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như đang do dự nên ngồi ở bên kia tôi, một tay chống cằm nhìn phía ngoài cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực vẫn quan tâm nàng nhất cử nhất động. Lúc này, liền nghe thanh âm Kiều Tử Mặc lẫm lẫm liệt liệt vang lên. Tiểu An Tử, cậu làm gì chứ? Đóng cọc a, đừng dây dưa nữa, mau lên xe. Xô đẩy cửa xe một bên khác tôi bị mở ra, ghế ngồi lún xuống một chút, thân thể ấm áp nhích lại gần, coi như không phải bộ máy cảm giác kia, dựa vào mùi không thể quen thuộc hơn được tôi cũng có thể lập tức kết luận, người ngồi ở bên cạnh tôi, là An Nhiên. Mặc Mặc, âm thanh nàng âm nghe tới mang theo vài phần xấu hổ, còn có một tia căng thẳng không dễ phát hiện. Nàng đang khẩn trương cái gì? Căng thẳng, tôi sao, có chút buồn cười, lại có chút chua chát, vì để tránh cho nàng lúng túng, tôi thoáng đem đầu lệch hướng về một bên khác, biểu tình trên mặt biến mất cũng không có mở mắt ra, chỉ có ở thời điểm đặc biệt Kiều Tử Mặc hành động vô ý thức bán đội hữu sẽ không để cho tôi phản cảm tỉ như hiện tại. An Nhiên nhịp tim so với bình thường muốn nhanh thêm mấy phần, bàn tay cùng tôi gần gũi tỏa ra nhiệt độ hơi nóng, móng tay nhẹ nhàng thổi qua lót xe bằng da thật khi ma sát như là tao ở trong lòng tôi, có chút ngứa tâm tình không biết tên ở trong lòng cổ dũng sao động, tôi rất muốn nắm lấy tay nàng, đưa nàng kéo vào trong lòng. Sau đó thì sao? Tôi không nghĩ được, hoặc là nói tôi không muốn lại tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì tôi sợ mê hoặc này quá lớn, cho tới tôi mất đi năng lực chống đỡ mà không tự chủ tùy theo tâm ý hoàn thành những động tác giả thiết này. Hậu quả tôi hiện nay không thể chịu đựng. Âm thanh Kiều Tử Mặc gào to hô lần thứ hai vang vọng ở trong buồng xe, nhưng tôi hiếm thấy không có cảm thấy nàng ồn ào. Tiểu An Tử, cậu ngược lại nhìn lại a, bốn người đều muốn chen một chút, khổ người cậu như thế chiếm lấy không gian chỗ ngồi lớn như vậy cậu không ngại ngùng sao? Dừng một chút lại nghe nàng khuyên nhủ, xem Tiêu tỷ tỷ của cậu cô đơn ngồi ở đằng kia cậu còn không mau một chút tới gần cho nàng một cái ôm ấm áp. Muốn hay không dứt khoát cậu ngồi trên đùi nàng là được. Tôi chợt phát hiện Kiều Tử Mặc nha đầu này cũng có một chút chỗ đáng khen. Không giấu vết Kiều Kiều khóe miệng, tôi chậm rãi mở mắt ra, nhìn An Nhiên bất đắc dĩ bị đẩy chen chúc hướng về vị trí bên cạnh người tôi càng gần hơn, một mặt làm uổng công vô ích dãy dụa, một mặt giọng căm hận lên án bạn thân tốt của mình. Kiều Tử Mặc, cậu được rồi, lại đẩy tớ, tớ thật sự tức giận, ai muốn ngồi. Ngồi trên đùi nàng, thân thể mềm mại không thể tránh khỏi kề sát tới bên cạnh tôi, ấm áp từ da thịt chúng tôi chạm nhau rót vào đáy lòng tôi, để tôi không kìm lòng được ở trong lòng than thở cỡ nào hoài niệm nhiệt độ của người nàng. Ha, Tiểu Dạng Nhi còn thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại cậu lại không nặng, tớ nghĩ nàng cũng sẽ không chú ý nha. Tiêu, tì tì, tôi liếc mắt một cái Kiều Tử Mặc cười đến trêu tức lại nhìn An Nhiên mặt đã đỏ đến mức dường như sung huyết, nhẫn nhịn miệng nhếch lên độ cong, đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Không, ngươi, các ngươi, An Nhiên bị tức hỏng rồi, môi run cầm cập nói không ra lời, thấy Kiều Tử Mặc một mặt chế nhạo, nàng hận liếc trắng đối phương một chút, khinh rên một tiếng, lại căm giận bất bình xoay đầu lại trừng mắt tôi. Tôi còn chưa kịp thu hồi ý cười, nàng đã nâng tay lên, nhẹ nhàng ở trên cánh tay tôi đánh một cái, sức mạnh không nặng, mang theo nồng đậm oán trách còn có một tia làm nũng. Không cho cười, không cười, tôi trừng mắt nhìn, đối với An Nhiên đột nhiên, khóc lóc om sòm, có chút giật mình, càng nhiều nhưng là vui vẻ vui sướng. Trái lại nàng lập tức sừng sốt ngơ ngác mà nhìn chính mình. Thi bảo, tay cẩn thận từng ly từng tí một quan sát vẻ mặt của tôi, ngón tay bám vào muốn nói lại thôi, cuối cùng nhút nhát cúi đầu. Này lại là một mặt chưa từng ở trước mặt tôi xuất hiện An Nhiên. Từ trước nàng cùng tôi ở chung, đều là có thêm chút cẩn thận cùng có thêm một phần khoảng cách nhìn như là đem tối thỏa đáng mặt tốt đẹp triển lộ trước mắt tôi, nhưng cũng đồng thời cách ra một tường rào vô hình, khiến tôi nhìn không thấu nàng chân thật nhất linh hồn. Mà chính là giận dữ vừa mới không kìm lòng được kia, rất quen mà thân thiết quét qua ngăn cách giữa chúng tôi, phảng phất liên quan mê chướng như có như không kia đều tiêu tan hết sạch. Tôi không tự chủ nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng, lặng lẽ xoa tay nàng đặt ở trên đùi. Nguyên chỉ muốn nắm chặt liền thả ra, ai biết nàng lại đột nhiên nắm lấy bàn tay của tôi, như là người chết chìm nắm lấy tấm gỗ cầu sinh, sức mạnh nàng rất lớn, trên tay của tôi vẫn chưa lưu lại dấu, nhưng ngón tay của nàng trở nên trắng một chút. Tôi nghi hoặc mà nhìn lại, nàng vẫn cúi đầu, nhưng chuyên chú nhìn tay của chúng tôi, ngón tay dài mảnh trắng nõn tìm được khe hở, xen kẽ mà vào, lòng bàn tay dán vào nhau, tôi ngầm đồng ý mở ra 5 ngón tay cùng nàng hoàn thành động tác 10 ngón liên kết. Thời khắc này, tôi cái gì đều không có suy nghĩ, chỉ là dựa vào tâm ý mà động. Tiêu bác sĩ, chúng ta tại sao không đi quân khu V kép nghỉ ngơi đây? Đang lái xe vệ sở từ kính chiếu hậu quang tới ánh mắt đánh gãy bầu không khí ám muội giữa chúng tôi. Tôi luôn cảm thấy hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía tôi cùng An Nhiên 10 ngón nắm lấy nhau tay, ánh mắt ý vị khó hiểu. Chúng ta tại sao phải đi quân khu V kép nghỉ ngơi đây? Lý do của cậu, tôi đem vấn đề quăng trả lại hắn, An Nhiên không được tự nhiên giật giật tay, muốn rút về. Sức mạnh tôi nắm thật chặt trong tay càng kéo nàng hướng về phía tôi, làm cho nàng hầu như là tựa ở trên người tôi, nàng đột nhiên cứng ngắc liếm môi một cái muốn nói cái gì, rồi lại ngậm miệng quay đầu nhìn về phía khác cửa sổ xe. Sau tai của nàng mạn lên một tầng đẹp đẽ màu hồng nhạt mà động tác liếm môi kia càng lộ ra mê hoặc như có như không, có thể bản thân nàng đều không có ý thức được. Nghĩ đến toàn bộ trong buồng xe trừ tôi ra cũng sẽ không có người cảm thấy như thế. Quân khu V kép có vũ khí tiên tiến, phòng ngự hoàn mỹ. Chúng ta có thể đi xin một ít vũ khí tự vệ không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sở bắt đầu liệt kê ra tình báo bản thân hắn biết, giọng điệu dụ dỗ từng bước như là một tên tiêu thụ kinh nghiệm phong phú, chi tiết mặc hắn lưỡi nở hoa sen đều không thể thay đổi quyết định của tôi. Ngay ở mấy tiếng trước đây, tôi đã bỏ đi ý nghĩ đến quân khu V kép tìm tòi hư thực. Cho tới nay, dù cho thân tôi lưu lạc tới quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, sự tự tin của tôi, sự kiêu ngạo của tôi lại chưa bao giờ cúi đầu. Tôi tổng cho rằng cho dù cần ăn uống huyết nhục tôi cùng những xác chết di động kia đều có bản chất khác nhau, tôi vẫn duy trì độc lập mà rõ ràng tư tưởng cùng người cách tôi là do tự thân lý trí thống trị mà không phải bản năng điều khiển. Dù cho là giết chóc cũng là xuất từ đại não tôi chỉ lệnh xuất từ sau khi tôi tự hỏi quyết định. Thế nhưng tôi phát hiện máu tươi của An Nhiên dễ dàng liền có thể tan rã ý chí của tôi. Tôi lo lắng, ngoại trừ máu nàng, còn có thứ vật chất khác có thể kích thích đến tôi. Tôi không thể chịu đựng bị bất luận nhân vật nào chi phối ngoài ý thức của chính tôi. Bao quát bản năng của tôi, quân khu V kép đối với tôi mà nói là quá nguy hiểm, bộ đội biên chế chỉnh tề, vũ khí lực sát thương mạnh mẽ, cha của tôi không biết sau khi mình nhìn thấy ông ấy sẽ phát sinh cái gì, nhưng tôi nghĩ tôi làm không được cùng ông ta hữu hảo ngồi cùng một chỗ bữa tối. Cùng với đủ loại nhân tố không biết. Huống hồ từ trong lời nói vệ sở toát ra quan tâm đối với quân khu VK, càng là triệt để bỏ đi một tia dao động cuối cùng của tôi, quân khu VK, tôi chắc chắn sẽ không mang An Nhiên đi. Quân đội sẽ không dễ dàng phân phát vũ khí cho dân thường, chúng ta cũng không cần vũ khí. Tôi quay về hắn cười cười, cường điệu hai chữ, chúng ta, hắn sẽ không hiểu ý của tôi. Nếu như các anh cần, có thể mang các anh đưa đến phụ cận quân khu VK, không, tôi có thể không dự định đi quân khu VK gì đó, tôi muốn cùng An Nhiên cùng đi thành phố B tìm An giáo sư. Cú tốc đỡ ở chỗ cạnh tài xế quay người nằm nhoài trên ghế dựa quay về An Nhiên nháy mắt. Tôi nghe thấy An Nhiên cười khẽ trong lòng đâm một cái, nhàn nhạt liếc tiểu bạch kiểm nam sinh nữ tướng này, không khỏi tính toán kế hoạch đem tiểu tử mặt quát hoa này bỏ ra ném tới vùng hoang dã cho xác sống ăn có nên sớm vận hành hay không. À, là tôi cân nhắc không cẩn thận, vậy chúng ta liền trực tiếp đi thành phố Quy đi, ha ha. Vệ sở ngượng ngùng cười cười tựa hồ đối với tôi trước nhằm vào hắn lạnh lùng không để ý chút nào. Thành phố Quy kia có cái gì đáng giá đi à, yên tĩnh một hồi lâu kiều tử mặc rốt cục không nhịn được nói chen vào tôi hướng về nàng để đi tới một ánh mắt khen ngợi im gần 10 phút có tiến bộ. Nàng không rõ vì sao mà nhìn tôi, thứ nhất đó là con đường gần nhất tới thành phố B. Lòng bàn tay tôi vuốt nhẹ trên xương ngón tay An Nhiên tìm được một chỗ bạc kén. Chài tay tới lui lui thưởng thức đến không còn biết trời đâu đất đâu, nàng đầu tiên là sợ ngứa rút tay, sau đó cũng thỏa hiệp tùy theo tôi động tác. Thứ hai, thành phố Quy có lý do không thể không đi. Không thể không đi, lý do, kiều tử mặc nghiêng đầu, không hiểu hỏi, là cái gì, tôi chỉ là cười, không hề trả lời nàng, thiết, không nói liền không nói, ai hiếm lạ. Vẻ mặt nàng oán niệm bất mãn vẫn kéo dài đến sau mấy tiếng chúng tôi đến cảnh nội thành phố Quy tĩnh mịch giống như quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ánh trăng lui bước tầng mây dày nặng tới che lấp thê phong gào thét rác rưởi chất lượng thấp hơn không khí cùng trang giấy bay lượn lay động màu xám sương mù đều bịt kín hết thảy, không nói hết một ngạt âm lãnh. Thành thị to lớn giống như khoảng không vậy, không có bóng người, không có người sống, liền ngay cả mùi máu tanh đều chỉ nhàn nhạt tràn ngập dày đặc không thấy những địa phương xa khác. Khác thường nhất là thi hủ khí tùy ý đến mức làm người hít thở không thông. Nơi này không nghe được xác sống gào thét nhưng nơi này số lượng xác sống so với chúng tôi trước đây gặp được ở bất kỳ địa phương nào đều muốn nhiều hơn. Không biết nguyên nhân, chúng nó ngủ đông ở trong góc âm u bí mật, lặng lặng mà chờ đợi mà không phải ngay lập tức lao ra, nhưng này kỳ thực càng thêm đáng sợ, ngươi vĩnh không thể dự đoán được chúng nó sẽ ở thời khắc nào công kích ngươi, có thể ở thời điểm ngươi vừa thở phào nhẹ nhõm, chính là trong nháy mắt chúng nó tùy thời đập tới cắn đứt ít hầu ngươi. Xe chậm rãi đứng ở giữa đường, tôi ngóng nhìn tòa kiến trúc kia hùng vĩ nhất trên đỉnh Miêu Kim Sơn năm cái đại tử. Thị lập đồ thư quán, sâu kín phun ra một ngụm chọc khí. Bất luận một chuyến nước đục này có đáng giá hay không, đều không còn đường lui. Tình hình thành phố Quy phức tạp ngoài sự tưởng tượng của tôi. Có điều, ở loại thời khắc nguy cơ tí phía này, thương vong đều là khó mà tránh khỏi. Đặc biệt đối với những tiểu bạch kiểm trọng thương chưa lành kia cùng với sinh viên đại học chỉ có phòng ngự không quen vận dụng mà nói, không phải sao. Tôi lần thứ hai nắm thật chặt tay cùng An Nhiên nắm lấy nhau, lặng yên biến mất ý cười khóe miệng. Tác giả có lời muốn nói, ta biết Tạc Thiên cô nương môn đều đết đi tới, vì lẽ đó ta đặc biệt thả vào hôm nay chương mới, có phải là rất chi kỳ. Cáu bẩn, tiểu Mỹ Dương quân rốt cục lại muốn không nhịn được mấy chuyện xấu, cách chương.